Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa gọi điện thoại với Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam hỏi cô có nhớ hắn hay không. Mạc Mạc thành thật trả lời, nhớ. Giản Chiến Nam mới vừa lòng cười. Lúc sắp tắt điện thoại, Mạc Mạc mới dày mặt nói với Giản Chiến Nam, ông xã, em muốn hôn. Giản Chiến Nam ở bên cười, hôn Mạc Mạc qua di động. Ở bên này Mạc Mạc nghe thấy xong thì định tắt máy, nhưng Giản Chiến Nam lại nói, bà xã, của em đâu? Mạc Mạc không keo kiệt mà tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào ở phương xa. Chán nản tắt điện thoại, Mạc Mạc chìa ngón tay ra đếm số ngày. Còn 3 ngày nữa, ông xã sẽ về. Rất nhớ hắn. Mạc Mạc đang xuất thần thì điện thoại vang lên. Mạc Mạc nhận điện thoại. Trong điện thoại là tiếng của mẹ chồng. Chiến Nam không ở nhà, trưa nay con về nhà ăn cơm đi. Dạ, thưa mẹ. Mạc Mạc tới nhà họ Sản ăn cơm trưa cùng hai người lớn, nghiêm khắc mà nói, Mạc Mạc thích ba Sản hơn, không giận mà có uy, đối xử với cô cũng nhã nhặn, tuy không thân thiết nhưng không làm khó cô. Hơn nữa, bà nói rất ít, ăn cơm xong thì liền đi lên luyện thư pháp. Nhưng ở cùng với mẹ Sản thì lại có một chút vấn đề, không biết phải làm sao mới không khiến cho mẹ Sản tức giận. Sau khi ăn cơm trưa, Mạc Mạc đi dạo ở vườn hoa với mẹ Sản. Tay mẹ Giản sờ bụng Mạc Mạc. Vẫn không có tin gì sao? Dạ, Mạc Mạc trả lời. Mẹ, con vẫn điều dưỡng tốt cơ thể. Hơn nữa gần đây Chiến Nam không ở nhà, nên... Xem ra mẹ phải đi bái cúng mới được. Mặt của mẹ Giản rất chăm chú. Vừa đúng hôm nay là 15, chúng ta đi miếu cúng bái đi. Mạc Mạc từng đi lễ Phật. Sau khi mất đi cục cưng, cô thường xuyên nghe một chút về tọa đàm Phật học. Hy vọng bản thân có thể từ đó tìm ra một giải pháp. Tuy không mê tín, nhưng cũng coi như là một loại tín ngưỡng. Mẹ Giản nói như thế, Mạc Mạc cũng không phản đối. Dù cô không có hứng thú với Phật giáo, nhưng cô cũng không phản đối. Nên ngay sau đó, cô liền theo mẹ Giản tới chùa. Gặp Phật thì bái cho đến khi vào đến điện vàng của Quan Thế Âm. Lúc Mạc Mạc chuẩn bị bước lên cầu thang, thì mẹ Giản lại cản lại. Còn đó, không đủ thành tâm, phải cúi lại. Đi vào mới được. Mạc Mạc thấy có 10 mấy bậc thang đá điêu khắc, quỳ đi vào. Vậy có phải cô sẽ thảm lắm hay không? Mạc Mạc hơi không tình nguyện, liền tìm lý do từ chối. Mẹ, thành tâm thì linh, không dựa vào hình thức. Thành tâm thì lại vào đi. Mẹ chỉ có một đứa con trai là Chiến Nam thôi. Trông cậy vào nó, để nối dõi tông đường. Gia nghiệp lớn như thế, tương lai cần có người thừa kế. Nếu con thực sự thương nó, vì nó hy sinh từng đó thì tính gì? Mẹ Giản nói xong lại tức giận. Mạc Mạc vội nói, mẹ, con nghe mẹ là được rồi, nhất định rất thành tâm. Mạc Mạc quỳ gối, dùng đầu gối từng bước đi về phía trước. 10 mấy bậc thang gian nan trên mặt đất, đầu gối đã đau không tả nổi. Giờ phút đó lòng của cô rất chân thành, hy vọng Bồ Tát có thể cho cô và ông xã một cục cưng thật là khỏe mạnh, để tâm nguyện có con của họ sớm trở thành hiện thực. Mạc Mạc đã bái Bồ Tát, lúc muốn đứng dậy thắp hương bởi vì đau mà thiếu chút nữa không đứng vững. Mẹ Giản nói cô quá được nuông chiều. Mạc Mạc chỉ cười, đi ra khỏi Phật đường với mẹ Giản. Dù linh hay không linh, nhưng cuối cùng cũng an ủi được tâm của người già. Sau khi tiễn mẹ Giản về, Mạc Mạc cũng về nhà của mình. Những ngày không có Giản Chiến Nam đã thiếu đi nhiều niềm vui. Hơn nữa lại rất nhớ, nhưng hắn sẽ về rất nhanh. Có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nghe được tiếng nói của hắn, hơi thở quen thuộc của hắn. Ngày hôm sau, khi đi chùa với mẹ Giản, sáng sớm tỉnh lại, Mạc Mạc cảm nhận được từng đợt đau đớn. Cúi đầu nhìn mới phát hiện xanh tím một mảng. Có phải cô rất mảnh mai không? Đứng dậy đi tắm rửa, lau khô rồi bôi thuốc. Mạc Mạc cũng không để trong lòng, lúc đi lại không quá dùng sức. Nếu đi chậm một chút thì sẽ không quá đau. Lúc sắp tối, Mạc Mạc nhận được điện thoại của Cầm Tử. Hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Mạc Mạc hơi nghi ngờ. Hiện tại Cầm Tử là người đã kết hôn. Khẩu chí cấm cô ra ngoài lêu lổng. Hơn nữa, cô cũng đã là mẹ. Lại càng không để cô chơi tới nửa đêm. Cầm Tử cũng sẽ không làm bậy như thế. Bởi vì cô cũng rất yêu cục cưng. Vừa hỏi mới biết, thì ra là Tô Thiệu Cần đến. Cầm Tử nói với cô, nhất định là phải đến. Mạc Mạc nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý. Lúc Mạc Mạc đi tới địa điểm Cầm Tử nói, phục vụ dẫn cô tới bàn số 6. Bên trong có tiếng nhạc nhẹ nhàng. Mạc Mạc đi vào. Trước tiên thấy Cầm Tử, rồi sau đó mới thấy Tô Thiệu Cẩn. Mạc Mạc chào hỏi tự nhiên. Anh Tô, đến lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net